Nếu ngày ấy cô không nhìn thấy anh trên giường cùng với Cung Như Tuyết như vậy, có đánh chết anh cũng sẽ không ly hôn. Bị cô bắt gặp tức giận là vì cảm giác hổ thẹn với lương tâm, cảm thấy tự tôn của mình ở trước mặt cô, bị đánh nát đến không thể cứu vãn nổi. Cô là chén trà đầu tiên trong cuộc đời anh, vị trà bạc hà nhẹ nhàng mà khoan khoái. Anh uống nó lâu lắm, cảm thấy nhàm nhán muốn đổi đi, cuối cùng lại phát hiện ra mình chỉ thích uống một mình hương vị ấy. Cô mất đi giọng nói là lỗi của anh, không phải gián tiếp mà là trực tiếp. Từng cơn gió lạnh ùa vào từ khung cửa chưa khép chặt, vô tình quất lên khuôn mặt thất thần của anh, dường như mang theo vô vàn oán trách. Hướng Thanh Lam hơi nghiêng người, cảm giác trong lòng bàn tay có một loại ấm áp kỳ lạ. Cô nắm chặt tay lại, không hiểu sao, lại cảm thấy như vừa bắt được hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, thật lâu sau, mới từ từ mở hai mắt ra. Ánh mắt trời thật ấm, khẽ phủ lên mấy cành lá non, lắng tâm nghe, dường như còn có cả tiếng đàn chim đang hót. Thì ra khi tâm hồn vui vẻ, cảnh vật lại có thể đẹp được đến mức này. Cô không nhịn được nheo mắt lại hưởng thụ, thật muốn vươn tay ra nắm lấy tia nắng ngoài kia. Tỉnh rồi sao, thời tiết đẹp thế này mà em lại ngủ lâu quá. Hướng Thanh Lam quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy A Thơ đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười ôn nhu đến mức đột nhiên khiến cô cảm thấy thẹn thùng. Khẽ giật mình một chút mới phát hiện thì ra thứ ấm áp ban nãy cô không muốn buông ra là bàn tay của anh. Thật kỳ lạ, cô chợt cảm thấy thật kỳ lạ. Có thứ gì đó đã thay đổi trong lúc cô không để ý sao? Thanh, cô không biết nữa, nhưng là có thể anh biết chăng? Cách chương.